La bàn vận mệnh, chương 759, cửa vào vụ hoa cốc, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn vào cửa thông qua dần nguyệt chi môn xuất hiện ở tu tiên tinh cấp 3 linh giới, một cái tinh cầu có vẻ độc đáo, cái tinh cầu này đều là yêu tiên do linh thực biến hóa mà ra, bất quá tinh cầu như vậy ở linh giới là không hề thiếu, cho nên nó tuy rằng độc đáo, nhưng cũng không phải quá bắt mắt. Dương Thiên Vấn sau khi từ tinh tế truyền tống trận mộc thực tinh đi ra, hít sâu một hơi, trong lòng cảm thán nói. Nơi này không tệ, linh khí thật đúng là không phải dư thừa bình thường. Chẳng qua cái linh khí này tựa như càng thích hợp yêu tiên linh giới. Hoan nghênh tiền bối quang lâm mộc thực tinh, truyền tống sư nhìn thấy Dương Thiên Vấn, nhất thời cung kính đón lại đây. Dương Thiên Vấn một thân pháp lực sâu không lường được, cho dù bị phong ấn 99% cũng có thể uy hiếp rất nhiều tiên nhân. Bổn tọa muốn hỏi một chút vụ hoa cốc là ở phương hướng nào? Dương Thiên Vấn gật gật đầu hỏi. Hồi tiền bối, vụ hoa cốc ngay tại chính đông ở ngoài 14 vạn dặm, tiền bối có thể. Truyền tống sư nói còn chưa nói xong, Dương Thiên Vấn đã nhẹ nhàng tung người, hóa thành một đạo kim quang rời khỏi. 14 vạn dặm là khá xa, Dương Thiên Vấn không có bao nhiêu rảnh rỗi mà ở lại nói chuyện. Kim quang khoa trương kéo dài qua lộ trình 14 vạn dặm. Dương Thiên Vấn thân hình từ trong kim quang thoáng hiện ra. Nhìn vụ hải trước mắt, trong lòng nghĩ đây chính là vụ hoa cốc. Túng địa kim quang của Dương Thiên Vấn khoa trương như thế sao lại không có khiến cho các tu sĩ dọc theo đường đi phản ứng. Nhưng mà, Dương Thiên Vấn nay đứng ở giữa không trung, phạm vi trong vòng trăm dặm cũng không có chút người ở, lại có thể không ai theo tới nhìn một cái, hoặc là chạy tới giúp vui. Các yêu tiên sinh hoạt tại mộc thực tinh này, đều rất hiểu đạo tránh họa miễn tai, trêu chọc tồn tại không chọc nổi, chúng nó là sẽ không đi giúp vui, cái này cùng tu sĩ nhân loại là hoàn toàn tương phản. Túng địa kim quang của Dương Thiên Vấn khoa trương như thế, tốc độ cực nhanh, đủ để có thể nói tuyệt thế. Chúng nó tránh né đều không kịp, thế nào còn dám tới giúp vui. Vụ hoa cốc thật ra chính là một cái sơn cốc thêm khe sâu bị mây mù bao phủ, trong núi có khe sâu tựa như số lượng không ít, trong vụ hoa cốc linh dược rất là phong phú, chỉ là sương mù dày đặc quá mức lợi hại, ngay cả linh thức cũng bị sương mù dày đặc ngăn trở, khoảng cách tra xét đã bị hạn chế nghiêm trọng, trong vụ hải phân không rõ đông tây nam bắc, cho nên tu sĩ lạc đường ở trong đó thật sự rất nhiều. Đương nhiên, vụ hoa cốc tuy rằng nguy hiểm, nhưng dù sao chiếm diện tích rất lớn, trong đó tài nguyên phong phú, là có rất nhiều tu sĩ linh giới đi vào tìm kiếm cơ duyên, nói như vậy, chỉ cần không xâm nhập sâu, sương mù bên ngoài cũng không có quá mạnh, cho dù có nguy hiểm, vẫn là có vẻ thấp, cho nên vụ hoa cốc cũng không phải không có người ra vào. Bất quá, nếu đi vào, không có đi ra, vậy chỉ có tự trách mình xui xẻo. Dương Thiên Vấn dùng huyền quang thuật của mình tra xét vụ hoa cốc một chút, phát hiện cho dù là huyền quang thuật cũng vô pháp xuyên qua mây mù che xem mà xem được tình huống bên dưới. Phải biết rằng, Dương Thiên Vấn hiện tại đường đường là thần vương, thi triển ra huyền quang cầu, vậy tuyệt đối không phải là bình thường. Dương Thiên Vấn trong lòng ngược lại càng thêm vui vẻ, hư vô lao tù cửa vào rất nhiều, có xác thực cũng có không xác thực, có lâm thời, có vĩnh viễn tồn tại. Nhưng mà mặc kệ loại nào, chúng nó đều bị thiên cơ che lấp, cho dù là chúa tể. gocchuyenaudio.com, nếu không có một cửa vào cố định cũng khó mà tìm được nó tồn tại. Hiện tại xem ra cái vụ hoa cốc này nên chính là cửa vào mình muốn tìm. Hơn nữa xem cái tình hình này, cái cửa vào này còn có thể là loại cửa vào cố định. Dương Thiên Vấn trực tiếp phi thân vọt vào vụ hoa cốc này, khác với ngày xưa, nếu là thời điểm trước ở tiên giới, nhìn thấy cửa vào hư vô lao tù tuyệt đối là quay đầu trốn xa. Dương Thiên Vấn thân ở trong mây mù, thần thức bị suy yếu gấp trăm lần, cũng phân không rõ đông tây nam bắc. Giống loại địa phương này, cũng không phải nói ngươi cứ bay về phía trước là có thể trực tiếp xuyên qua. Bởi vì, mây mù thân nó là di động, hơn nữa nó còn có thể mang theo ngươi cùng nhau di động. Nói không chừng ngươi cứ bay về phía trước vài năm, trên thực tế cũng là bay vòng quanh, vĩnh viễn cũng không có khả năng đi ra ngoài. Dương Thiên Vấn bay một ngày cũng chú ý tới hiện tượng này, lúc này mới nhớ tới tình huống năm đó chính mình là lầm nhập hư vô lao tù như thế nào, dựa theo cách đi năm đó, bắt đầu trái phải cao thấp có quy luật di động tới. Quả nhiên, năm đó chính mình cũng không có cảm giác được loại chỗ quỷ dị của cách đi này. Nhưng mà thần thức hiện tại cũng đã có thể tinh tường cảm nhận được biến hóa của mây mù chung quanh, mỗi khi một cái quỹ tích lướt ngang hoàn thành, chính mình thật giống như từ một đoàn mây mù di động đến đoàn mây mù khác. Đừng tưởng rằng mây mù này nhìn qua hình như là gắn bó một đoàn, trên thực tế, bên trong nó cũng chia làm vô số đạo to nhỏ khác nhau, những đạo mây mù này còn có được diệu dụng không gian gần nhau trong gang tấc mà cách nhau biển trời. Sau khi hiểu biết được cái này, Dương Thiên Vấn mới biết được không ai có thể xuyên qua mây mù che lấp mà tiến vào hư vô lao tù, thân mình cũng là một loại cơ duyên, chỉ là cơ duyên này thật sự cũng không tốt lành gì mà thôi. Nguồn Chuan Phao, VN tin tưởng hiện tại đại đa số tu sĩ lâm vào bên trong đám mây mù này, có lẽ có một ngày có thể đi ra ngoài, cũng có lẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong mây mù thẳng đến phát điên hoặc sụp đổ mới thôi. Đương nhiên, cho dù bọn họ có thể may mắn đi ra khỏi mây mù, chờ đợi hắn khả năng chính là hư vô lao tù. Đáng thương mà ở một cái hư vô lao tù tràn ngập thiên phạt đến cuối đời nhận hết tra tấn, vĩnh viễn không có ngày xuất đầu. Bất quá chúng sinh ngang hàng, Dương Thiên Vấn cũng đoán được cái này có thể là một loại thủ đoạn cực đoan thiên đạo vì bảo hộ thái cổ hoang thú. Cũng có thể là bởi vì nguyên nhân khác mà hắn không biết. Tóm lại, hư vô lao tù là nhạc thổ của hoang thú, ác mộng của tu sĩ. 10 ngày sau, Dương Thiên Vấn xuyên qua mây mù, cảnh sắc trước mắt biến đổi. Bầu trời sáng sủa không mây, gió nhẹ từng trận. Cảm giác hoang vắng lâu dài, mặt biển vô tận lâu dài, thái cổ thiên không lâu dài, tất cả đều có vẻ tinh thuần cùng im lặng như vậy. Dương Thiên Vấn lẳng lặng đứng ở giữa không trung, lẳng lặng nhìn tất cả cái này. Trong lòng cảm khái ngàn vạn, hư vô lao tù có lẽ là ác mộng của các tu sĩ khác, nhưng đối với Dương Thiên Vấn mà nói, nơi này cũng là trạm chuyển trong cơ duyên biến hóa của hắn. Có lẽ không có địa phương này, quỹ tích cuộc đời của Dương Thiên Vấn sẽ biến hóa rất nhiều. Dương Thiên Vấn đối với hư vô lao tù cũng không ác cảm, thậm chí còn đối với hư vô lao tù có một chút thân thiết như vậy. Dương Thiên Vấn ở trong này nhận thức một ít bằng hữu cùng chung chí hướng, cũng đã trải qua rất nhiều đau khổ. Góc truyện audio.com, cùng khảo nghiệm, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Dương Thiên Vấn ở trong này thời gian cũng không dài, cũng không có thể nghiệm đến đáng sợ của hư vô lao tù. Dương Thiên Vấn xuất ra thông dẫn lệnh, đang muốn thông báo cho hỗn độn kim tình thú chúng nó, đột nhiên, Dương Thiên Vấn giống như nghĩ tới cái gì, tạm thời buông tha ý tưởng này. Huyền quang thuật triển khai ra, vị trí hiện tại cách trung tâm bốn biển không xa không gần, từ trong huyền quang kính có thể nhìn thấy lốc xoáy siêu lớn ở trung tâm bốn biển. Dương Thiên Vấn quyết định trước gặp Hắc Huyền Phệ Thần Thú rồi mới thông báo cho hỗn độn kim tình thú cũng không muộn. Túng địa kim quang thần thông thi triển ra, Dương Thiên Vấn hóa thành kim quang chói mắt bay về phía lốc xoáy siêu lớn ở trung tâm bốn biển. Thời gian không đến nén hương, Dương Thiên Vấn biến thành kim quang liền vững vàng đứng ở trên không cách lốc xoáy siêu lớn kia không xa. Hấp lực cường đại cùng gió xoáy sắc bén bên trong lốc xoáy, điên cuồng mà hướng về phía Dương Thiên Vấn. Tiếc nuối là chúng nó mỗi khi tiếp cận đến trước người Dương Thiên Vấn ba tấc liền biến mất vô hình. Dương Thiên Vấn nhìn chăm chú một hồi lâu, một cú lộn nhào, vọt vào lốc xoáy. Lốc xoáy rất sâu, hơn nữa càng rơi xuống, lực cản cũng càng lớn, có thể làm cho Dương Thiên Vấn cũng cảm giác được lực cản trong đó, có thể thấy được cái lực cản này không nhỏ. Nói vậy cho dù là hoang thú tối cường cũng mơ tưởng xông loạn chứ. Lực cản là lớn, đáng tiếc nay Dương Thiên Vấn đã không giống trước thoáng dùng vài phần lực đạo, liền hóa giải lực cản tốc độ nhanh đến cực hạn nhảy vào chỗ sâu trong lốc xoáy. Ước chừng tiêu phí hơn nửa giờ, Dương Thiên Vấn mới dùng thần thức xem đến một cái lồng chụp đặc thù, trong đó đúng là Hắc Huyền Phệ Thần Thú đang ngủ say. Dương Thiên Vấn dùng thần thức hung hăng hướng Hắc Huyền Phệ Thần Thú đánh tới. Hắc Huyền Phệ Thần Thú ở trước thần thức Dương Thiên Vấn công kích đến, cảnh giác tỉnh lại, bản năng phòng ngự một kích này. Lập tức phản ứng lại, giận dữ hét, tên khốn kiếp không muốn sống nào, lăn ra đây cho bổn thần. Hắc Huyền Phệ Thần Thú bạo ngược toàn thân đều động lên, tác động xiềng xích tứ chi kịch liệt rung rung, đồng thời, biển lớn chung quanh đều kịch liệt lay động lên. Tiền bối, là ta, Dương Thiên Vấn dùng ngũ hành độn thuật trốn vào trong lồng chụp này, hiện thân đi ra nói. Ồ, là tiểu tử ngươi, Hắc Huyền Phệ Thần Thú có vẻ thực ngoài ý muốn, nghĩ rằng, chẳng lẽ người này lại xui xẻo lầm nhập hư vô lao tù. Ồ, nếu thật sự là như vậy, vậy tiểu tử này cũng thật sự là vận khí cực phẩm. Hắc Huyền Phệ Thần Thú từ trong ngủ say tỉnh lại, lay động một chút đầu óc cứng ngắc. Lại nhìn về phía Dương Thiên Vấn nói, ngươi sao lại đến nơi này? Sẽ không, đang nói đột nhiên ngừng lại, trợn to mắt nhìn Dương Thiên Vấn, một hồi lâu mới phản ứng lại. Ồ, không có khả năng, ta xem sai rồi. Hay là ta ngủ lâu lắm rồi? Cách chương.